Phù Chính Hào Giang, tác giả Nguyễn Thiện. Gia Huy thấy hai người nói chuyện hết sức tình cảm, lại còn cười đùa, liền tức tối quay lưng đi ra ngoài. Đúng lúc đó, Hải Anh gọi tới, vốn đang tức vì cái chuyện vừa rồi, nên anh ta trả lời hờ hững. Gọi cho anh có chuyện gì? Một thoáng bất ngờ, nhưng Hải Anh cười được ngay. Không lẽ cứ có chuyện mới gọi được anh hay sao? Đã xảy ra chuyện gì mà làm anh bực mình vậy nè? Anh đang ở đâu? Gặp nhau đi, quán cà phê cũ. Đến quán bar đi, quẩy một hồi là hết buồn ngay à? Gia Huy không trả lời, anh tắt máy, làm cho Hải Anh ngạc nhiên tiếp tục gọi lại, nhưng đầu dây bên kia đã tắt. Cuối cùng, cô đành kêu taxi đến quán cà phê bờ sông. Bởi cô không có lạ gì anh ta khi một mình đến quán cà phê này, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Và cũng không khó để cô ta tìm thấy Gia Huy đang nhấp nháp từng giọt cà phê đắng, một điều rất là ít khi xảy ra. Hải Anh đứng ngay sau lưng mà Gia Huy không hề biết. Đến khi bàn tay của cô đặt lên vai thì anh mới giật mình quay lại. Em đến rồi à? Em đến một lúc rồi, nhưng người ta đâu có thèm bận tâm đâu. Đang còn mải mê thả hồn tận phương trời nào rồi đó. Nhục quá em à. Anh mới nói cái gì? Một công tử nhà giàu mà nay cũng biết than vãn chán đời, có chuyện gì? Kể em nghe coi. Gia Huy kể cho cô ta nghe sự việc vừa mới xảy ra ở bệnh viện và bị Lan Chi làm cho mất mặt. Giống dẫn cây cứu Lan Chi vì bị cô Lan Chi từ chối hôm đến nhà mình, nên Hải Anh động viên Gia Huy. Thiếu gì cách để trả thù nó, dù sao nó cũng chỉ là con dâu thôi, bác trai mới bệnh mà đã lên mặt rồi, làm vậy coi sao được. Gia Huy nói bâng quơ. Tiếc rằng anh về nước để tiếp quản tập đoàn thì ba anh lại gặp nạn, chính vì vậy vẫn mang tiếng là thất nghiệp, là ăn bám. Thì tập đoàn trước sau cũng là của anh mà, lo cái gì? Hay anh có muốn đi làm với em không? Làm cái gì? Quản lý quán bar. Nếu anh muốn làm cho đỡ buồn thì em sẽ nói với anh hai giao cho anh một quán. Nghe nói đến quán bar là Gia Huy ok ngay. Bởi cái gì chứ, anh ta thường xuyên đến đó, kể cả thời gian ở nước ngoài hay đã về Việt Nam. Anh trả lời. Anh đồng ý. Một thoáng ngạc nhiên, nhưng Hải Anh chỉ cười. Đúng lúc cô đang tìm người thay cho cô để quản lý quán bar thì lại gặp ngay anh chàng này. Có một điều cô thấy anh ta đúng là ngựa non háu đá, khi không cần tìm hiểu công việc hay cân nhắc mà đã vội đồng ý. Cũng có thể anh ta đang buồn chán một chuyện gì đó, hoặc anh ta đang cần tiền. Thôi thì biết đâu lại được việc thì sao? Trả lời rồi mà thấy Hải Anh không trả lời, Gia Huy tưởng cô chê anh non nớt mà không đồng ý, thì lại nói. Tại sao em không trả lời? Em coi thường anh như vậy hay sao? Em đang suy nghĩ xem anh có đảm đương được hay không, bởi quản lý quán bar cũng không có đơn giản và thật sự phức tạp, nhất là khi gặp phải bọn cốm. Nhầm nhỏ gì, cứ đưa cho anh làm đi. Thấy Gia Huy có vẻ quyết tâm nên Hải Anh dặn dò. Được, tối nay anh đến quán bar đi, nơi mà mình gặp nhau đó, có gì em sẽ nói cầu em hỗ trợ cho anh. Gia Huy cười, cô ta cứ lo chứ anh còn lạ gì công việc này, làm ở quán bar vừa được quẩy lại vừa có tiền, để rồi coi hai mẹ con bà hai có còn coi thường anh nữa hay không. Nếu một ngày chuyện anh đi làm thuê ở quán bar hay bay ra ngoài thì ai là người mất mặt với thiên hạ, khi tiền xài không hết mà bắt con trai phải đi làm thuê kiếm sống. Nghe tin ông Dĩnh đã tỉnh và chuyển ra phòng VIP để bác sĩ riêng tiện chăm sóc, bà Nhã Trúc cứ đắn đo xem có nên đến thăm ổng hay không. Nhưng nỗi uất nghẹn vẫn đang chặn ngay ở cổ, làm cho bà lại lần nữa cương quyết không gặp, cũng như không thể tha thứ. Bà biết con người ông ta rất ích kỷ. Nếu ông ta biết rằng bà Lan đã bị bắt và chính là kẻ thù ác giết cha ruột của mình, còn Gia Huy không phải con ruột của ông, thì ông nghĩ sao chứ? Nếu bây giờ bà đến thăm đồng nghĩa với việc bà đã tha thứ hay sao? Ai chứ ông ta lúc đó sẽ không có ngần ngại mà trơ mặt ra xin được quay về. Thôi thì đã một lần dứt khoát thì cũng không có nên dính đến làm cái gì nữa. Nhìn tên Hòa tiều tụy trước mặt mà ông Trung không khỏi đau lòng. Không biết đã bao nhiêu lần ông từng chứng kiến cái cảnh này. Chung quy tất cả cũng chỉ vì tiền. Đồng tiền làm con người ta dễ dàng thay đổi. Cũng chính đồng tiền biến một người bình thường trở thành kẻ thủ ác, thủ đoạn. Có thể chính anh ta cũng không ngờ mình lại thay đổi như vậy. Nhưng ông Hòa đang ngồi trước mặt ông đây, một trợ lý tài giỏi cho ông chủ tịch mà cũng không từ bỏ lòng tham, không những chiếm đoạt tiền mà còn chiếm lương vợ của ông ta. Vậy trước khi làm việc này thì liệu anh ta có tự hỏi hay nghĩ đến già sẽ có ngày hôm nay hay không? Có lẽ là không, bởi nếu có thì chắc chắn anh ta sẽ không làm. Chào anh Hòa. Tên Hòa vẫn cúi gầm mặt ấp úng. Dạ, chào cán bộ. Bà Lan có nhắn tôi nói anh trả cho bà ta số tiền bán 5 hecta đất ở Phú Quốc. Ông Trung hỏi bâng quơ, nhưng không ngờ tên Hòa bị bất ngờ. Hắn đang tìm cách đối phó về việc làm sổ đỏ giả để ông Vĩnh vay tiền, thì bất ngờ ông cán bộ này lại hỏi về số tiền bán lô đất ở Phú Quốc. Hắn chợt nghĩ, tại sao ông ta lại biết chứ? Có đúng như lời ông ta đã nói hay không? Hôm hắn nhìn thấy bà Lan cũng bị giải đi, nhưng hắn không biết bà ta phạm tội gì. Tại sao lại bị bắt? Hắn có nên hỏi ông cán bộ hay không? Nhưng nếu hắn hỏi, hóa ra hắn tự công nhận mình có liên quan đến bà ta hay sao? Nghĩ như vậy nên hắn tỏ ra ngạc nhiên. Cán bộ nói cái gì tôi không có hiểu. Trò này cũ rồi anh Hòa. Tôi cũng phải công nhận anh quá giỏi, lừa tiền của chồng chưa đủ mà còn lừa luôn cả vợ. Không những vậy, anh còn chiếm đoạt và có con với bà ta. Chỉ tội ông Dũng thôi, nuôi con tu hú suốt 20 năm trời mà không biết. Lúc này thì tên Hòa ngạc nhiên thật sự. Ông cán bộ vừa nói cái gì? Cái gì mà có con với bà ta? Không lẽ thằng Huy là con của ông Vĩnh mà ông ta cũng không biết hay sao? Ông ta nhớ khi vào làm tập đoàn của ông Vĩnh thì thằng Huy lúc đó cũng 2 tuổi rồi. Vậy ông cán bộ lấy thông tin này ở đâu mà nói như vậy? Nhưng có bao giờ ông này gài bẫy mình hay không? Nếu ông ta từ chối chuyện này thì cũng vô tình ông có quan hệ với bà Lan. Im lặng một hồi, ông ta trả lời. Tôi không hiểu cán bộ đang nói cái gì. Tôi không biết ông đang nói Lan nào. Bà Thí Lan vợ ông Vĩnh chứ còn ai nữa. Chính bà ta khai đã phản bội chồng và cặp với ông. Thật là nực cười. Khi thằng Huy con ông Dũng được 2 tuổi thì tôi mới từ nước ngoài trở về và xin làm việc tại tập đoàn này. Vậy không lẽ tôi gặp bà ta ở nước ngoài hay sao? Tôi hỏi thiệt ông, nếu yêu cầu ông xét nghiệm DNA cha con với cậu Huy thì ông sẵn sàng chứ? Tôi sẵn sàng. Vậy Gia Huy là con có ai? Cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà ông Trung cảm thấy khó giải thích. Rõ ràng việc này chỉ có bà Lan biết, nhưng bà ta cứ một mực khẳng định Gia Huy chính là con ruột của ông Vĩnh. Vậy không lẽ kết quả xét nghiệm sai? Thấy ông Hòa có vẻ đắc thắng khi dồn cán bộ vào chỗ bí, ông Trung hỏi tiếp. Cảm ơn ông đã hợp tác, nhưng còn số tiền bán 5 hecta đất ở Phú Quốc thì sao? Tôi cũng không hiểu tại sao bà ta cứ nhầm vào tôi mà đổ tội. Cán bộ thấy đó, một người đàn bà mà ngay cả đứa con của mình cũng đổ cho người khác, thì thử hỏi có việc gì mà bà ta không làm. Biết ông Hòa đang lái cái câu chuyện sang vụ quyết thống, ông Trung nghiêm nét mặt. Đề nghị anh tập trung vào câu hỏi, số tiền bán 5 hecta đất ở đâu? Tôi cũng không có hiểu bà ta hỏi số tiền bán đất là đất nào, tại sao lại hỏi tôi? Đất của bà ta thì bà ta bán chứ liên quan gì tới tôi đâu. Tôi đề nghị cán bộ khi nghe bà ta khai cái gì thì nếu hợp lý hãy hỏi, chứ cứ như thế này thì tôi đau đầu lắm. Cảm ơn anh đã khuyên, nhưng chúng tôi không cần anh phải dạy đâu. Anh dùng tình cảm để dụ dỗ bà Lan chuyển quyền sử dụng đất sang tên anh để bán rồi chuyển tiền cho bà ta. Tin tưởng người tình, lại thấy công ty ông Vĩnh có vấn đề nên bà ta vội gom tiền thủ thân và vô tình mắc bẫy của anh. Tên Hòa im lặng, hắn không ngờ bà ta lại khai ra hắn. Thực chất hắn chưa có bán lô đất đó mà chuyển sang cho mẹ hắn đứng tên. Biết bà Lan đang gom tiền thủ thân nên hắn dụ bà ta rằng đang có người cần mua. và hắn thuê một ông bán quán phở giả làm người mua đất, và bà Lan đã tin hắn. Tiếp đến, hắn nói tình hình ông Vĩnh đang rất cần tiền, nên có thể ông ta sẽ lấy lại cái lô đất để bán, nhằm hối thúc bà ta bán thật nhanh. Và bà Lan một lần nữa lại trúng kế của hắn, là sang nhượng tên hắn để cho hắn bán ra mà không sợ ông Vĩnh biết. Những tưởng chuyện này chỉ có hắn và bà Lan biết, có bao giờ hắn nghĩ rằng bà Lan cũng bị bắt vào đây, nhưng tốt nhất vẫn cương quyết không có nhận rồi tính sau. Tên Hòa trả lời: tôi không có đứng tên sổ đất như ông nói, mà tôi cũng không có bán cho ai. Bây giờ các ông nắm quyền hành trong tay thì muốn nói cái gì mà không được. Ông Trung gằn từng tiếng: tôi đã phân tích để hy vọng anh hối cải mà quay đầu, nhưng e rằng không có ổn rồi. Vậy tôi sẽ mời người hiện nay đang đứng tên trong cái sổ đất đến đây. Chắc bà ta nói thì anh tin hơn chúng tôi chứ. Cái gì? Ông cán bộ vừa nói cái gì đây? Tại sao lại đưa mẹ hắn đến đây? Liệu câu nói này có đáng tin cậy không? Hay chỉ là đòn phủ đầu của công an? Hắn bắt đầu hoang mang và lo sợ. Chuyện gì với hắn cũng được, nhưng đừng có đụng đến mẹ hắn. Ngay từ khi để cho mẹ đứng tên cái lô đất là bà đã không có đồng ý. Vì theo ý bà thì già rồi, nay ốm mài đầu và không biết sẽ ra đi lúc nào. Rồi vô tình tài sản riêng của hắn bỗng trở thành tài sản thừa kế của mẹ cho tất cả mấy anh chị em. Nhưng lúc đó bí quá rồi mà bán chưa có được, nên hắn tạm thời giải quyết như vậy, rồi sẽ khẩn trương tìm người mua. Ai ngờ tiếng của ông Trung có phần gay gắt và hết kiên nhẫn: anh Hòa. Hắn giật mình và có phần hốt hoảng, miệng nói lắp bắp nhưng vẫn ngoan cố: tôi đã nói với ông bao nhiêu lần là tôi không có dính đến cái lô đất đó. Xin ông hãy để cho mẹ tôi được yên, bà đang bệnh nên yếu lắm rồi. Với tôi thì sao cũng được, nhưng đừng có đụng đến mẹ của tôi. Anh giấu đầu lại hở cái đuôi rồi đó. Tôi chỉ mới nói mời người đứng tên trên sổ đỏ, chứ tôi đã nói tên người đó đâu mà anh biết là mẹ của anh. Ngày 25 tháng 6, bà Thúy Lan sang nhượng lại lô đất cho anh đứng tên để tiện tìm khách mua bán cho bà. Nhưng chỉ hơn 2 tháng, ngày 6 tháng 9, anh chuyển cho mẹ mình là bà Tống Thị Nga, 64 tuổi, đứng tên cái lô đất này cho đến ngày hôm nay. Tên Hòa cứng miệng. Hắn quên rằng công an biết hết mọi thông tin giao dịch từ phòng công chứng. Đến nước này rồi thì hắn cũng trả lại cho bà ta cho xong. Hắn hỏi: thiệt tình giữa tôi và bà Lan cũng có nhiều điều khó nói, nhất là vợ tôi hay ghen. Do đó tôi đành chuyển sang tên cho mẹ để tìm khách bán, nhưng chưa có bán được. Bây giờ cán bộ đã nói như vậy thì tôi cũng không có giữ lại mà làm gì cho rắc rối, trả lại cho bà ta rồi còn lo làm ăn. Phải công nhận anh dụng chèo khéo chống, nhưng có phần trơ trẽn. Anh lừa người ta mà lại nói là người ta tình nguyện. Nếu như bà Lan tặng cho anh thì đã không có tố cáo. Bây giờ mọi việc không có còn là chuyện cá nhân nữa, mà là một vụ án lợi dụng lòng tin của cá nhân để lừa đảo tài sản. Tôi không có ăn cắp, không có bán lấy tiền, thì tại sao lại nói tôi lừa đảo? Tôi sẽ kháng án. Kháng án là quyền của anh. Mảnh đất đó là do anh chưa có bán được, chứ không phải là không bán. Anh cho ông Tuân hành nghề bán phở 5 triệu, đóng giả người khác mua đất giá cao để lừa bà Lan. Vậy việc đó là động cơ gì? Không lừa đảo thì thế nào mới gọi là lừa đảo? Anh thật là lớn gan, ngay cả ngân hàng phòng công chứng mà nhân viên còn bị anh mua chuộc để rồi giải quyết hồ sơ cho vay mà thiếu kiểm tra tài sản kỹ lưỡng thế chấp. Anh móc nối đường dây làm sổ đỏ giả để miễn sao vay được tiền. Anh Vĩnh tham lam quá ngu nên mới sơ hở để cho anh rút ruột hết tiền mà không biết. Tên Hòa run rẩy ngồi không vững. Ngay ở dưới ghế hắn ngồi đã xuất hiện một vũng nước, chứng tỏ hắn là một gã đàn ông nhát gan. Ông Trung nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nói: tốt nhất nên thành thật khai báo, hy vọng được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Mọi chứng cớ đã rành rành, chống lại chỉ bất lực cho anh thêm mà thôi. Nói xong, ông giao việc còn lại cho điều tra Long rồi đi ra ngoài. Những vụ án lừa đảo như thế này xảy ra như cơm bữa. Ông định về phòng xem lại hồ sơ, bởi chiều nay ông hỏi cung bà Thúy Lan lần thứ hai. Vừa đến phòng thì điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình thấy số lạ nên ông định không nghe, nhưng không hiểu sao ông lại bấm nút nghe. Đầu dây bên kia tiếng một chàng trai: cháu chào bác, cháu là Gia Minh, con trai của ba Vĩnh. Ba cháu muốn gặp bác một lúc có được không ạ? Ông Trung không trả lời mà hỏi lại. Cậu Minh à, tôi đang muốn gặp cậu đây. Bác muốn gặp cháu hả? Có việc gì không bác? Có chứ, hiện liên quan đến một vụ án trộm cắp tài sản mà cậu ở trong vai đồng phạm. Gia Minh ù hai tay, mặt giả mồ hôi và hoàn toàn mất bình tĩnh. Không cần bác Trung nói thêm thì anh cũng đã biết là chuyện gì. Vấn đề là ai nói ra cái chuyện này khi anh cho tiền để Gia Huy đi chuộc cặp tỳ hưu về. Việc này chỉ hai anh em và quả chăng chỉ có Lan Chi vợ của anh nghe thấy. Vậy tại sao công an lại biết? Nhất định là cô ấy nói rồi. Nhưng tại sao Lan Chi lại không có bàn bạc với anh mà lại đi báo công an? Anh vô cùng tức giận, đi nhanh vào phòng, lấy cái nón rồi định đi ra về nhà. Nhưng tất cả mọi việc đều không có lọt qua mắt của Lan Chi. Thấy Gia Minh gương mặt hầm hầm đi vào phòng lấy cái nón đội lên đầu rồi đi nhanh ra cửa mà không thèm chào hỏi, thậm chí không có nhìn mặt cô thì nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhất là khi anh ra ngoài gọi điện cho bác Trung công an nào đó cho ba Vĩnh gặp. Lan Chi vội chạy theo gọi anh lại, nhưng cô càng gọi thì anh lại càng bước nhanh và không bao lâu anh đã khuất sau cánh cửa cổng của bệnh viện. Vì lúc này trong phòng có mình bác sĩ chăm sóc cho ba nên cô đành lững thững quay trở vào. Nặng nề ngồi xuống ghế đá trước cửa phòng, cô lấy điện thoại gọi cho mẹ. Cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia tiếng của bà Nhã Trúc đã cất lên. Lại chuyện của thằng Minh đúng không? Sao mẹ biết? Bác Trung vừa mới gọi cho mẹ, nói đã thông báo cho Gia Minh lên làm việc vì có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản. Giọng của Lan Chi như sắp khóc vì lo lắng. Mẹ báo công an thiệt hả? Con tưởng mẹ chỉ nói đùa thôi, tất cả tại con làm hại ảnh. Bà Nhã Trúc hỏi ngược lại nhưng trong giọng nói có phần gay gắt. Con vừa nói cái gì? Tại sao con lại khóc? Đây chỉ là một vụ trộm cắp nhỏ, nhưng nếu không có cương quyết ngay từ đầu thì sẽ thành lớn. Thằng Gia Minh liệu có đủ sức đi theo thằng Huy được mãi hay không? Bà Nhã Trúc thật tình không có muốn lớn tiếng với con dâu. Bà thương Lan Chi thật nhiều, mang tiếng là dâu con hào gia. Nhưng từ ngày về đây đủ thứ chuyện xảy ra và nó cũng bị dòng xoáy đó cuốn vào. Nhưng không hiểu sao bà lại thấy ở cô gái thông minh này một vẻ mặt cương nghị, một đôi mắt đẹp quyết đoán và đôi môi nhỏ mím chặt mỗi khi gặp cái chuyện gay cấn. Thấy cô im lặng, bà hỏi nhỏ. Con giận mẹ không? Dạ, con không có dám, thưa mẹ. Gia Minh chồng con là một thằng con trai thiếu tình thương của cha và phải chứng kiến những cái chuyện không có hay ở cái nhà này từ nhỏ. Chính cái điều đó đã hình thành nên nhân cách của một đứa trẻ nhút nhát. Bà chưa nói hết câu thì tiếng bước chân của Gia Minh đi vô. Bà vội nói nhỏ với cô trước khi cúp máy. Gia Minh về rồi, mẹ con mình nói chuyện sau nghe. Lan Chi chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tút tút. Chắc hẳn sau khi ở bệnh viện thì anh giận dỗi và bỏ về nhà. Lan Chi bỗng cảm thấy tủi thân. Mẹ Nhã Trúc nói đúng, anh là một đứa trẻ nhút nhát, nhưng bây giờ khi đã trưởng thành cũng có mạnh mẽ gì đâu. Nhưng sự việc ngày hôm nay thì anh không có nên đối xử với cô như vậy. Đành rằng bất kỳ chuyện gì cô cũng nói với mẹ. Nhưng trong chuyện này trước sau gì thì mẹ cũng biết. Bởi Gia Huy làm gì có tiền mà chuộc cặp tỳ hưu chứ. Lúc đó mẹ biết thì lại càng buồn hơn. Con à, con. Nghe tiếng ông Vĩnh gọi, Lan Chi vội đứng dậy đi vào trong. Cô lại gần. Ba thấy trong người thế nào? Con pha sữa cho ba uống nghe. Giờ mình... Ảnh vừa mới về, chăng xíu nữa sẽ vào đó. Ông im lặng không hỏi nữa. Nhìn gương mặt hốc hác và nước da tái nhợt thì cô thương vô cùng. Dù không nói ra nhưng cô cũng hiểu rằng ông đang mong ai. Từ cái hôm ba nhập viện cho đến nay thì bà Thúy Lan có ghé vào mấy lần, nhưng một lúc lại đi cho đến khi bị bắt. Nhưng bây giờ ba cũng không có dám hỏi, sợ rằng cô lại về kể cho mẹ hai nghe. Tưởng ba đã ngủ, cô đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài. Nhưng cô nghe tiếng của ông Vĩnh nói rất nhẹ. Bà ấy có nói gì ba không? Dù ba không có nói rõ tên ai, nhưng cô cũng hiểu rằng ba đang nói đến mẹ hai. Cô động viên. Mẹ hai im lặng tụng kinh cầu cho ba nhanh bình phục. Bà còn giận ba nhiều lắm. Lan Chi biết nói sao bây giờ. Bản thân cô chỉ là phận dâu con nên không dám lên tiếng hay can thiệp, cho dù là chuyện rất nhỏ. Giờ đây, mọi chuyện liên tục xảy đến và hết sức bẻ bàng. Rồi đây, khi ra diện mà ba biết sự thật thì bà Lan bị bắt về cái tội giết ông nội thì ba có sống nổi hay không? Cô muốn gọi về cho mẹ xem tình hình Gia Minh như thế nào, nhưng lại cũng không dám. Hiện nay, cô chỉ biết chờ đợi cuộc gọi của mẹ và có thể là cuộc gọi của chồng sau khi được mẹ phân tích. Cô cũng thắc mắc muốn biết vụ Gia Huy trộm cặp tỳ hưu thì mẹ đã tha thứ mà rút đơn về hay chưa? Hay mẹ cương quyết xử lý theo như lời của mẹ nói? Không như bà Nhã Trúc dự đoán, Gia Minh về đến nhà thì vào phòng đóng cửa lại. Anh vừa giận vợ lại vừa lo sợ. Anh biết mẹ không có đồng ý cho anh bỏ tiền ra cho Gia Huy chuộc lại cặp tỳ hưu. Nhưng ở hoàn cảnh này anh thật khó xử. Vẫn biết rằng Gia Huy ăn chơi trác táng, nhưng nó phá tiền của ba mẹ, chứ tuyệt đối hai anh em cũng chưa từng xảy ra chuyện gì lớn. Nay vì cái chuyện này mà anh không có giúp thì cũng khó coi. Mẹ và vợ phải hiểu và thông cảm cho anh chứ. Gia Minh! Tiếng mẹ gọi làm anh giật mình. Dạ, mẹ gọi con. Mở cửa cho mẹ coi. Biết mẹ sang phòng mình nói chuyện gì, nhưng lúc này anh không nói chuyện với mẹ thì không có được, đành đi ra mở cửa. Bà Nhã Trúc nhìn con trai không hề giận mà tỏ ra thông cảm. Thái độ của con vừa rồi là thế nào? Con giận ai chứ? Tại sao không hỏi chính bản thân mình khi làm việc này? Con đã bàn bạc với mẹ chưa? Số tiền cũng không có đáng bao nhiêu nên con giúp cậu ta một lần. Đây không phải là về giúp tiền bạc mà là giúp nó chống lại mẹ. Tại sao không cương quyết từ chối được chứ? Với Gia Huy thì không bao giờ chỉ có một lần mà không bao giờ biết nhận lỗi. Con biết nó bây giờ đang làm cái gì không? Nó gây chuyện với con ở bệnh viện rồi bỏ đi rồi. Nó làm quản lý ở quán bar rồi đó. Bây giờ con đến cơ quan điều tra gặp bác Trung để lấy lời khai theo như yêu cầu của bên công an đi. Gia Minh hốt hoảng. Để làm gì mẹ? Con không có đi đâu. Một khi công an đã gọi thì không phải muốn hay là không muốn. Con đến đó đi. Nói xong bà đi ra cửa không quên khép lại. Mục đích bà muốn Gia Minh đến gặp công an cũng nhằm báo động cho Gia Huy biết rằng chỉ vì giúp đỡ cậu ta mà Gia Minh cũng gặp phiền phức. Đúng 8 giờ sáng, Gia Minh có mặt ở cơ quan cảnh sát điều tra. Mặc dù chưa hiểu việc anh giúp em trai để chuộc cặp tỳ hưu là lẽ bình thường, vậy thì tại sao lại quy cho anh cái tội đồng phạm ăn cắp? Nếu anh trả lời rằng mình không biết và chỉ đơn thuần cho em tiền xài thì cũng không có được hay sao? Chào anh Minh, sếp Trung đang chờ anh ở trong phòng số 2. Tiếng điều tra Long làm cho anh giật mình, nhìn về hướng tay chỉ của anh Long và anh gật đầu. Đến nơi, thấy bác Trung đã ngồi sẵn ở đó, sở dĩ anh biết bác Trung là qua mẹ, bởi chính anh chở mẹ đến nộp hồ sơ tố cáo vụ tập đoàn Phùng Gia bán tài sản của Hà Gia khi chưa được phép. Anh lễ phép. Cháu chào bác ạ. Ngồi đi cháu. Sao? Đêm qua có bị mất ngủ hay không? Dạ, nếu mà không được nói chuyện với mẹ thì cháu rất có thể là mất ngủ đó. Hai bác cháu cùng cười, gương mặt ông Trung bỗng trầm ngâm, có vẻ xúc động khi nói về bà Nhã Trúc. Tội nghiệp mẹ của cháu, một tiểu thư đoan trang xinh đẹp mà cuộc đời lại không có được may mắn. Một người phụ nữ phải chấp nhận im lặng trong 25 năm để rồi giờ đây có thể nói gần như lột xác trở thành một người phụ nữ kiên cường tới như vậy. Chính bác nhiều khi cũng phải chấp nhận nghe theo ý kiến của mẹ cháu. Việc cho mời cháu đến đây hôm nay cũng là do đề nghị của mẹ. Là mẹ của cháu? Đúng, hôm nay cháu không có đến đây để viết cam kết, không có tái phạm, thì liệu cháu có lý do gì để từ chối sự giúp đỡ của hắn nếu lại tiếp tục gian xin? Cháu cũng không có tiền để đáp ứng cho cậu ấy đâu. Không có đơn giản chỉ vì tiền, bởi cậu Huy bây giờ đã khác. Một kẻ chỉ biết đến bản thân của mình thôi. Nếu mà để có tiền, hắn sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Đặc biệt bây giờ hắn ta lại cấu kết với băng nhóm xã hội đen thì lại càng nguy hiểm hơn. Gia Minh im lặng. Anh thấy buồn và lo cho ba. Trong cái chuyện này, nhiều khi mẹ cũng cứng nhắc quá. Tại mẹ nói với Gia Huy phải đi tìm việc làm và muốn ở nhà thì phải góp tiền ăn. Chính vì vậy, cậu ta phải xoay sở. Rồi không may gặp kẻ xấu thì rất dễ sa ngã. Anh trả lời với bác Trung, nhưng cũng như nhắn nhủ chính mình. Có cách nào hay hơn không? Dù sao Huy cũng là em của cháu. Nếu như biết được cái chuyện này thì ba cháu sẽ đau khổ lắm. Cũng nên tạo điều kiện cho em của cháu chứ. Vậy nếu như cháu cũng ở trong hoàn cảnh của cậu ta, việc đầu tiên cháu nghĩ đến là xin việc làm và không bao giờ chấp nhận vào những cái nơi quán bar, vũ trường, đúng không? Dạ, thiếu gì việc mà phải vào làm những nơi phức tạp như vậy chứ. Vậy mà cậu ta dám làm đó, chứng tỏ cậu ta to gan hơn cháu. Rồi đây, nếu không có dùng biện pháp mạnh thì rất dễ bị liên lụy. Nhìn Gia Minh dứt cam kết, ông Trung hiểu rằng chàng trai này chưa biết việc Gia Huy không có cùng huyết thống với mình. Ông nghĩ chắc có lý do gì đó mà bà Nhã Trúc chưa nói cái điều đó với con trai, nên cũng im lặng. Sau khi anh viết xong thì ông Trung căn dặn thêm một số việc và để anh ra về. Vừa ra đến cửa thì anh nhìn thấy mẹ ba hai tay bị còng đi giữa hai người công an nữ thì ngạc nhiên vô cùng. Anh định đi về phía mẹ ba thì trinh sát Long đã giơ tay ngăn lại. Lúc này bà Lan cũng nhìn thấy Gia Minh, liền hòa khóc nức nở và quay người về phía anh. Nhưng hai nữ công an đã kéo bà ta đi. Biết không thể làm cách nào để gặp Gia Minh, bà ta ngoái lại nói thật lớn. Mẹ chờ con giúp em Huy, hứa với mẹ đi Minh ơi. Nhưng Gia Minh cũng đang bị trinh sát Long yêu cầu dừng lại. Anh giơ tay chỉ về phía bà Lan như muốn hỏi gì sao. Lúc này trong phòng, ông Trung đang nói chuyện với bà Nhã Trúc. Thấy Gia Minh tâm trạng có phần hoang mang thì gọi anh vào và nói: cháu gọi điện về cho mẹ đi, hoặc có thể hỏi trực tiếp. Cháu muốn hỏi bác tại sao lại bắt mẹ Lan. Không trả lời vào câu hỏi của anh mà ông Trung hỏi lại: vào khoảng thời gian Gia Huy 10 tuổi, cháu có hay chơi với nó hay không? Dạ, hồi đó mẹ Lan và Gia Huy ở bên nhà ông nội, nên mỗi khi sang ông chơi thì hai anh em thường chơi với nhau. Rồi khi ông nội qua đời, khi ông nội bị té cầu thang rồi mất thì Gia Huy nó sợ lắm. Nhiều khi nó muốn được trở về. Cháu hỏi vì sao thì nó nói ông nội chết oan, đến đêm sẽ về bóp cổ mẹ nó, nên mẹ nó phải dán bùa ở phòng ông và cầu thang. Rồi nó có nói gì nữa không? Rồi có một hôm mẹ Lan đi vắng, Gia Huy rủ con chui vào gầm cầu thang tìm cái điện thoại của ông nội. Hai anh em tìm chưa có thấy thì đúng lúc mẹ Lan về. Rồi chuyện điện thoại cũng quên luôn khi ba đưa hai mẹ con trở về nhà, còn nhà ông nội trở thành nhà thờ Phượng. Nhìn vào mặt Gia Minh, ông Trung hỏi: cháu có tin chính bà Lan đẩy ông nội té cầu thang hay không? Gia Minh tỏ ra lo sợ. Cháu không biết và cũng không có dám nghĩ tới cái điều đó. Vậy mà bà ta thú nhận rồi đó. Bây giờ cháu đi với bác. Đi đâu à? Đến nhà ông nội tìm cái điện thoại của ông. Cho dù có lục tung căn nhà thì cũng phải tìm bằng được. Bà ta phải tâm phục khẩu phục, hết đường chối cãi. Vậy là hai bác cháu cùng ba anh công an lên đường. Cũng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ thì mọi người mới tìm thấy cái điện thoại của ông rớt ở dưới gầm cầu thang, nhưng lại vướng ở cái khe kẹt mà không có rớt xuống đất. Có thể lúc ông đang vừa mới đi xuống vừa nói chuyện thì bà ta từ phía sau đẩy ông trượt chân té xuống. Lúc đó, phần vì quá lo sợ, phần lại có mặt con trai Gia Huy nên bà ta không chú ý đến cái chi tiết này. Nhìn thấy cái điện thoại bám đầy bụi mà Gia Minh xúc động, lại nhớ đến ông. Anh còn nhớ cái điện thoại này là mẹ mua tặng khi anh 12 tuổi. Rồi khi ba mua điện thoại mới cho ông, thì ông gọi đổi cho Gia Minh với lý do ông già rồi, không cần cái điện thoại tốt mà làm gì. Cũng có thể hồi đó, Gia Huy vì chưa có điện thoại nên mới rủ anh đi tìm. Nhưng hai lần rồi mà không tìm thấy. Giả lại mẹ Lan đưa cậu ta sang nước ngoài, và dĩ nhiên cậu ta được mẹ mua cho cái điện thoại còn xịn hơn cả của Gia Minh. Niêm phong cái điện thoại chính là vật chứng vụ án chuyển cho bộ phận hình sự. Ông Trung cùng với Gia Minh vào thắp nhang cho ông cụ rồi ra về. Vừa ra đến cổng thì điện thoại có ông đổ chuông. Nhìn màn hình thấy số của một trinh sát được ông cử bám sát theo tên Gia Huy. Ông ra hiệu cho Gia Minh im lặng rồi lắng nghe. Dạ, em có việc muốn báo cáo với sếp. Cáo đã vào hang. Tôi đang ở ngoài, còn bám sát mục tiêu, không có được rời vị trí. Gia Minh không hiểu là cái chuyện gì, nhưng chuyện của công an thì ngoài truy bắt tội phạm thì còn là chuyện gì nữa. Ông Trung thì sau cuộc nói chuyện điện thoại cũng vội vàng trở về. Cuộc gọi của trinh sát báo cáo về quán bar mà tên Huy quản lý đã xuất hiện tên Kham Tài là trùm ma túy từ bên Lào. Hắn vừa Việt Nam theo đường biên giới và đã xuất hiện ở quán bar. Trinh sát xin cấp trên hỗ trợ. Vấn đề để đột nhập vào quán bar trong giai khách làng chơi thì thường 2 đến 4 người chia thành 2 cặp nam nữ hỗ trợ nhau. Các trinh sát phải hết sức giỏi võ thuật và ứng biến linh hoạt. Mấy trinh sát nữ thì đã nhiều lần đến đây, mặc dù quá trang nhưng rất dễ bị lộ. Mà một khi đã bị lộ thì ngoài kế hoạch dây bắt không có thành công, còn nguy hiểm đến tính mạng. Chợt ông Trung nghĩ đến Lan Chi. Cô võ sư là con dâu của bà Nhã Trúc. Liệu Lan Chi xuất hiện ở đây với những tin lưu manh khác thì không biết, nhưng nếu như bắt gặp Gia Huy thì sao? Nếu tên Gia Huy mà biết Lan Chi cũng có mặt ở đây thì không biết hắn sẽ giở trò gì. Nhưng không hiểu sao ông vẫn thích mạo hiểm khi sử dụng cô gái này. Ông gọi điện cho bà Nhã Trúc. Nhận điện thoại của ông Trung khi Gia Minh cũng vừa về tới và đang trình bày với mẹ. Tiếng của ông Trung trong điện thoại làm cho anh giật mình. Tôi muốn mượn con dâu của chị một chút. Cái gì? Cả hai mẹ con cùng ngạc nhiên khi nghe ông Trung nhắc đến tên Lan Chi. Nhất là Gia Minh, anh vừa mới đi với bác Trung về, bây giờ bác lại gọi vợ anh đến làm cam kết nữa hay sao? Mà cô ấy phạm tội gì chứ? Anh quay sang nhìn mẹ như cầu cứu. Thì qua phút bất ngờ, bà Nhã Trúc tắt loa ngoài của điện thoại. Không hiểu ý, mẹ để nghe rõ hơn hay mẹ không muốn cho anh nghe? Gia Minh ruột nóng như lửa, khi thấy mẹ cứ nói chuyện rồi lại cười. Anh muốn hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy mẹ đang nói chuyện chưa xong nên đành ngồi chờ. Anh nghe mẹ trả lời bác Trung. Được, anh có thể gọi trực tiếp cho con dâu. Mẹ vừa tắt máy là Gia Minh đã hỏi dồn dập. Có chuyện gì vậy mẹ? Sao lại gọi vợ con nữa? Nhìn kìa, vừa mới nhắc tới vợ là nhảy dựng lên như sắp mất đến nơi rồi đó. Không có ai dám đụng đến vợ con đâu. Chẳng qua có một vụ án bám sát tên trùm ma túy từ Lào sang Việt Nam. Mà trinh sát thì đều quen mặt ở quán bar đó rồi. Nên bác Trung nêu ý tưởng muốn nhờ Lan Chi hỗ trợ. Không có được đâu, con không có đồng ý. Trễ rồi con à, bác Trung đã gọi cho vợ con. Gia Minh vội chụp lấy cái điện thoại gọi cho vợ. Nhưng đầu dây bên kia báo bận không có liên lạc được. Nhìn gương mặt như sắp khóc của con trai, bà Trúc không có nhịn được cười. Bởi vậy mới nói, khi nào xảy ra chuyện thì mới biết người kia đối với mình như thế nào. Gia Minh bản chất hiền lành, vậy mà khi đụng đến vợ yêu thì thể hiện ngay ra nét mặt. Chắc là Lan Chi nói chuyện xong thì cô gọi về, nhưng cô gọi cho mẹ chứ không phải gọi cho chồng, làm cho Gia Minh càng thấy không yên. Anh cầm điện thoại của mẹ nói chuyện với vợ. Em sao vậy? Hả? Tại sao anh gọi không được? Lan Chi không trả lời, cô nói ngắn gọn nhưng dứt khoát. Anh chuyển máy sang cho mẹ đi, em có việc. Việc gì thì cũng phải bàn với anh đó. Nhưng bà Trúc đã cầm máy, bà nói với con dâu. Mẹ đây, mẹ đã nghe bác Trung nói rồi, nhưng quyết định vẫn là con. Không những con đồng ý mà còn rủ thêm một võ sư người Lào đi cùng. Chị này có thể nghe và nói được tiếng Lào nên rất thuận lợi. Mẹ thì không biết chuyện này, con phải cân nhắc cho kỹ khi tham gia vào trò chơi mạo hiểm đó. Và một điều hết sức quan trọng là phải cẩn thận, tuyệt đối không có được chủ quan. Dạ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Nói xong cúp máy, Gia Minh ngỡ ngàng, cứ tưởng sau khi nói chuyện với mẹ thì cô sẽ nói chuyện với anh. Vậy mà khi mẹ nói xong thì cô đã tắt máy rồi. Vợ cái gì mà khó chịu quá, nhất định anh sẽ không có chấp nhận cô qua mặt chồng như vậy được đâu. Không phải Lan Chi coi thường chồng, mà là do công việc cấp bách. Xe của bác Trung đã đến đón chị Ly. Thực chất chị Ly tên đầy đủ là Ly Phong. Chị là người Hơ Mông nhưng sinh sống ở Lào từ nhỏ. Ở trung tâm thường gọi chị tên Ly, vừa dễ thương vừa dễ gọi. Khi nghe Lan Chi nói về nhiệm vụ mà hai chị em sẽ thử thách, thì chị đồng ý ngay. Đêm nay là một đêm với nhiều thử thách, mà với một cô gái như Lan Chi, có nằm mơ cũng không có nghĩ rằng mình sẽ tham gia. Chiếc xe hơi màu đen chở hai chị em đến một tiệm cho thuê trang phục dạ hội. Ngay lập tức, hai người được đưa vào phòng hóa trang và chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn trong gương, Lan Chi cũng vô cùng ngỡ ngàng khi không nhận ra chính mình bởi cô vô cùng xinh đẹp. Rồi cô chạnh lòng khi mơ ước một ngày được mặc áo cô dâu cũng chưa có thực hiện được. Sau khi trang điểm và thay trang phục xong thì cô đi ra ngoài. Lúc này trinh sát Hai Long đã chờ sẵn. Anh thật sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Lan Chi và thầm ước phải chi cô chưa có gia minh thì anh sẽ không có bỏ qua cơ hội. Nhưng tiếc rằng cô là hoa đã có chủ. Hôm nay anh được phân công trong vai cặp tình nhân với cô. Bỗng tiếng của Lan Chi nói bên tai làm cho anh giật mình. Mình đi chưa? Hai Long lúng túng. Đi thôi. Anh là Hai Long, còn em là Lan Chi, đúng không? Mình đang trong vai một cặp tình nhân. Để tránh bị lộ tên thật, mình chỉ gọi tên đệm là được rồi. Lan Chi không hiểu. Là sao? Có nghĩa em gọi anh là anh Hai, còn anh sẽ gọi em là Lan. À, em hiểu rồi anh Hai. Cảm ơn em Lan, mình đi thôi. Đi được mấy bước như nhớ ra cái điều gì, Lan Chi ngoảnh đầu lại như kiếm tìm cái gì đó. Hiểu được ý của cô nên Hai Long cười. Em tìm chị Ly đúng không? Dạ, chờ chị ăn xíu đi. Chị Ly đang đi trước kìa. Hai Long không có dùng tay chỉ như vẫn thường làm, mà hất cằm về phía trước để cô chú ý. Nhưng Lan Chi vẫn không thể nhìn ra chị Ly, mà cô chỉ thấy đi trước cô là một cặp đôi đang chuẩn bị bước lên taxi. Cô gái ăn mặc hở hang với cái đầm bó màu xanh xẻ táo bạo lên tận đùi, làm lộ ra đôi chân trắng thon dài. Không lẽ người đó chính là chị ta? Thấy cô có vẻ thắc mắc nên Hai Long gật đầu. Người mặc đầm bó là chị Ly đó. Bây giờ chúng ta phải hết sức tập trung trong cái vai một cặp tình nhân, không có được phép sơ hở, tuyệt đối không được hành động khi chưa có lệnh. Khi ra đến ngoài thì hai người lên chiếc xe màu đen hồi nãy. Lan Chi mặc dù nhủ rằng phải hết sức bình tĩnh, nhưng không hiểu sao trống ngực vẫn đập thình thịch. Cô nhìn sang bên, thấy nét mặt của Hai Long hết sức căng thẳng, và cô hiểu rằng mình đang làm nhiệm vụ hết sức quan trọng. Xe dừng trước quán bar. Hai Long đưa cho cô một cái giỏ sách và cái điện thoại loại xịn và nói: trước mắt em sử dụng cái điện thoại này, pass là ngày tháng năm sinh của em, tạm thời em để lại cái giỏ sách trên xe. Lan Chi cứ răm rắp làm theo như một cái máy. Trước khi bước xuống, anh dặn cô thêm một lần nữa: mỗi người một nhiệm vụ, cho nên nếu khi mà gặp chị Ly thì cũng xem như không có quen biết, phải hết sức tự nhiên trong vai một cặp tình nhân. Em hiểu rồi, anh yên tâm. Nói mạnh miệng rồi đó, vừa rồi tim đập như trống trường làm rung chuyển cái xe đây nè. Anh chỉ có chọc em không à? Ôn bài coi, anh tên gì, còn em? Em Lan, chào anh Hai. Vừa mới nói chưa hết câu thì cô giật mình đỏ mặt khi phát hiện vòng tay ôm của Hai Long ngay eo mình. Bàn tay anh vỗ nhẹ nhẹ trấn an khi hai người đã bước vào trong. Sau cánh cửa cách âm thì Lan Chi như lạc vào một thế giới khác. Một thế giới ồn ào bởi tiếng nhạc dặn lớn hết cỡ từ những cái loa và ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy đến chóng mặt. Cô như một con thỏ non nép sát vào người tình Hai Long và tỏ ra ngoan ngoãn. Cô ngạc nhiên không hiểu Hai Long đã đến nơi này chưa, nhưng anh có vẻ rất thông thạo. Anh đưa cô đi vào phía trong và chọn một cái bàn thật kín đáo ngồi xuống. Đảo mắt rất nhanh nhìn xung quanh, nhưng cô tuyệt nhiên không nhìn thấy chị Ly ngồi cái bàn nào. Thậm chí suốt buổi Hai Long cũng không nói gì. Cô không biết rằng kế hoạch đã thay đổi vào phút chót khi ông Trung nhận được tin có võ sư tên Ly, người Lào tham gia. Ông liền trình cấp trên và nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Lúc này chị Ly sẽ tiếp cận mục tiêu, còn Lan thì hỗ trợ vòng ngoài. Chính vì vậy mà cô thắc mắc không có như lời bác Trung dặn cô ban đầu. Riêng vẻ mặt của Hai Long vẫn hết sức căng thẳng, dường như anh đang tập trung vào một cái chuyện gì đó. Anh kéo đầu cô xuống thấp như hai người hôn nhau, nhưng hai mắt anh lại nhìn ra phía sau, miệng thì thầm vào tai cô. Hoa đã nở. Lan Chi không hiểu anh nói gì. Nở cái gì? Anh nói nhảm gì vậy? Hoa Ly đã nở rồi. Lan Chi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chị Ly đang uốn éo tiến về phía cái bàn ở trong góc ở bên phải. Phải công nhận, dáng chị cao lại mặc cái đầm bó nên thật là đẹp. Chị Ly đúng như một đóa hoa thu hút mọi ánh nhìn của mấy gã đàn ông háo sắc. Cô hỏi anh, bây giờ phải làm sao? Ngồi im đi. Tự nhiên nhận nhiệm vụ tưởng rằng sẽ được đánh nhau, mất công trang điểm thật đẹp để rồi đến đây chỉ ngồi nhìn mọi người hay sao? Cô muốn được như chị Ly tiếp cận đối tượng, nhưng Hai Long ngồi bên cạnh ra hiệu ngồi yên, thậm chí không có cho cô đứng lên, và cô hiểu rằng phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh. Lan Chi nhận ra người đi cùng chị Ly là chú Tùng. Hôm nay chú quá trang nên nhìn trẻ và nhìn như một thương gia. Chú Tùng như một người tình lớn tuổi, chiều chuộng cô tình nhân nghịch ngợm và tuyệt đối không có chịu ngồi yên. Chợt chị Ly tiến vào góc cánh gà ở bên phải và ngồi xuống, rồi nhanh tay gắn một cái máy ghi âm cỡ nhỏ xuống gầm bàn. Ở bàn bên cạnh, tên Kham Tai đang ngồi cùng với mấy đệ tử. Bọn chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Lào, nên nếu là người bình thường thì không thể nào hiểu được. Nhưng với ai, chứ với chị Ly thì quá dễ dàng. Chợt chị đứng dậy rồi đi nhanh ra cửa. Chị khổ cho ông tình nhân già lại lẻo đẻo đi theo, miệng không ngớt gọi. Em yêu, chờ anh với. Lúc này ở bàn phía trong, Hai Long cũng đứng dậy đỡ eo Lan Chi đi ra ngoài. Cô nàng mặc bí xị tỏ vẻ không hài lòng, chàng trai đi bên cạnh luôn dỗ dành. Hôm nay anh có chuyện quan trọng nên phải về sớm, nhất định hôm sau anh sẽ để cho em xỏ một bữa thật khuya, đừng có giận anh, nghe không? Cô nàng húng quẩy không nói gì mà đi thật nhanh ra ngoài. Chàng trai chỉ biết lắc đầu rồi chạy theo. Mấy nhân viên trong quán chỉ cười, bởi trường hợp như vậy thì xảy ra như cơm bữa. Họ còn lại vì mấy cô tiểu thư nhõng nhẽo, chỉ tội mấy ông nhà giàu phải mệt thôi. Suốt chặng về, ngồi trên xe mà Lan Chi cũng không nói gì. Hai Long biết cô đang thất vọng bởi không có như kế hoạch ban đầu. Nhưng mệnh lệnh là phải hết sức bí mật, tuyệt đối không có được để lộ, nên anh đành ngồi im. Khi xe về đến nhà thì cô vội đi xuống và chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi. Vừa vào đến phòng khách thì Gia Minh cũng đang chờ ở đó. Vừa nhìn thấy vợ trong trang phục lạ lại còn trang điểm lè loẹt nên anh vội đứng lên hốt hoảng. Cái gì vậy? Quần áo đâu mà ăn mặc? Trời đất ơi! Nói đến đó anh vội im bặt, vốn đang tức giận nên khi nghe chồng chất vấn như vậy thì cô nổi xung gằn từng tiếng. Anh vừa nói cái gì? Anh nói em giống gái điếm đúng không? Và mình thấy vậy vội bào chữa. Anh không có cái ý đó. Vậy anh vừa nói nhìn em giống cái gì? Cuốn lên không tìm được từ nào phù hợp, chợt nhớ ra nhân vật công chúa trong truyện cổ tích nên anh nói đại. Anh thấy em giống công chúa, rất xinh đẹp. Nghe chồng khen, gương mặt đỏ lên vì tức giận, bỗng nở nụ cười, rồi hai vợ chồng ôm lấy nhau. Đúng lúc đó bà nhà Trúc biết Lan Chi đã về nên đi xuống. Tưởng hai vợ chồng trẻ giận hờn, ai ngờ thấy hai đứa đang đứng ôm nhau giữa phòng khách. Bà lấy tay che mặt rồi lên tiếng. Mùi mẫn quá đi à, làm bà già này đau mắt rồi. Hai vợ chồng buông nhau ra, Lan Chi có vẻ mắc cỡ nên chỉ chào mẹ rồi định rút lui lên phòng, nhưng không ngờ bà Trúc kéo tay cô lại. Con đẹp quá, để mọi chuyện ổn rồi nhất định mẹ sẽ tổ chức cho các con một cái đám cưới thật là hoành tráng. Con cảm ơn mẹ. Tình hình hôm nay thế nào mà mẹ nhìn nét mặt con không có được vui? Chờ có vậy, Lan Chi tỏ ra tủi thân. Bác Trung gọi điện thoại cho con, giao nhiệm vụ bám sát người đàn ông mang quốc tịch Lào, nhưng ông ta sang Việt Nam nhiều nên nói tiếng Việt rất sỏi. Nhưng thật sự là thì sao, con chỉ có đến đó ngồi và ngồi, có muốn đứng dậy đi đâu cũng không có được vì chưa có lệnh. Và mình xen vô. Em đi đâu là quyền của em, không lẽ đi toilet cũng không được hay sao? Khi phát hiện ra ông người Lào thì em muốn đi đến gần bàn đó, nhưng anh Hai Long nhất định bắt em ngồi yên, thậm chí ngồi nhìn sang bên đó cũng không có được, và rồi đi về. Nhất định có lý do nên thay đổi kế hoạch, con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai nhất định bác Trung sẽ có câu trả lời. Trả lời để cho con dâu yên tâm, nhưng chính bà Nhã Trúc cũng thắc mắc, có bao giờ thằng Huy nó phát hiện ra Lan Chi hay không? Chỉ có như vậy thì ông Trung mới thay đổi kế hoạch. Việc đồng ý cho con dâu tham gia phá án, bà cũng lo lắng lắm. Nhất là vụ này có liên quan đến thằng Gia Huy, khi mà nó đang muốn trả thù mấy mẹ con bà. Tối hôm nay, thằng Huy có mặt ở quán bar đó hay không? Mặc dù quá trang, nhưng người quen vẫn nhận ra Lan Chi. Bà nghĩ nếu như ông Trung yêu cầu một lần nữa, thì bà cũng từ chối, bởi bà không muốn con dâu mạo hiểm. Tiếng của Gia Minh gọi bà trên lầu, bà vội chạy lên xem có chuyện gì, thì thấy tiếng ói mửa trong phòng. Gia Minh không kém phần lo lắng. Lần sau nhất định anh không cho em đi nữa, ngày mai anh đến gặp bác Trung. Bà Trúc đẩy cửa bước vô. Có chuyện gì vậy? Không biết vợ con ăn trúng gì mà ói dữ lắm mẹ ơi. Nhưng không hiểu sao bà Trúc lại cười, làm Gia Minh ngạc nhiên. Mẹ cũng bị sao vậy? Vợ con đang ói ra mật xanh mật vàng mà mẹ còn cười được nữa. Cũng tại mẹ đồng ý nên con mới dám đi, chứ con thì nhất định không có chịu đâu. Bà Trúc đi lại gần, vuốt lưng cho Lan Chi. Ngồi nghỉ xíu đi con, không có sao đâu. Lan Chi thanh minh. Con có ăn có gì đâu, thậm chí không có uống nước luôn. Nét vui mừng hiện trên gương mặt. Mẹ nghĩ con có thai rồi đó. Đang mở tủ soạn mấy cái bộ đồ của vợ, tính nếu không đỡ thì anh sẽ chở đi bệnh viện. Nghe mẹ nói như vậy, làm Gia Minh bật dậy ôm lấy vợ vui mừng. Có thai, mẹ nói em có thai rồi. Ra xe đi, anh chở đi bệnh viện. Nhìn con trai đang vui mừng khi nghe tin vợ có thai, chợt lòng của bà bỗng chùng xuống. Cách đây gần 30 năm, khi nghe tin vợ có thai, ông Vĩnh cũng mừng như vậy. Những tưởng hạnh phúc vợ chồng viên mãn đến bạc đầu, vậy mà lòng người bỗng đổi thay. Ông nỡ lừa dối phản bội bà, đẩy cuộc đời của bà vào tục cùng của sự đau khổ. Lúc đó, bà nhiều lần muốn buông xuôi, nhưng nhìn đôi mắt của Gia Minh ngây thơ, nhìn mẹ như muốn hỏi tại sao mẹ lại nỡ buông xuôi, tại sao mẹ lại không thể vượt qua. Nhiều khi thấy mẹ khóc, thằng bé Gia Minh lại gần ôm mẹ mà hai mắt ráo quảnh và ngạc nhiên. Hai mẹ con lại ôm nhau, làm sao mà bà nỡ đánh con kia chứ. Bà phải sống, nhất định bà phải sống để chờ đến một ngày rửa hận mối thù này, và ngày đó đã tới.